Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, chương 1031, đêm dài lắm mộng. Triệu Qua lập tức nhíu mày, hiển nhiên không muốn cùng ý Tần Phong đề nghị, sự tình không chần chờ. Nếu như lãng phí cơ hội lần này, nửa tháng thời gian, cũng không nhất định sẽ phát sinh cái gì. Triệu Qua nói. Tần Thiên Tuyệt lại dựa vào lý lẽ biện luận. Hiện tại chính là cơ hội sao? Triệu đại nhân, trùng mẫu phương vị, sao huyệt, trùng rét dị thú số lượng. Chúng ta cũng không biết. Dạng này đi quá vọng động rồi đi. Tần Phong, người không phải sợ đi. Là không muốn cùng đi sao? Triệu Qua bên cạnh một cái SS đoạn năng lực giả tiến lên kích một chút Tần Phong. Tần Phong như thế nào lại mắc lừa? Mà lại. Hắn không muốn đi, ai cũng không làm gì được hắn. Ta thần binh còn cần một chút vật liệu cần rèn luyện. Ta cần tích lũy chiến công, đổi lấy đặc thù khoáng thạch. Ta cũng không đánh không có nắm chắc cầm. Làm sao cũng muốn sau một tháng. Triệu Qua híp mắt lại đến. Cảm thấy Tần Phong đây là lấy cớ tại dọa dẫm. Tốt như vậy, Tần Phong ngươi cần tài liệu gì? Có thể trực tiếp nói ra. Ta trước trả cho ngươi cho. Sớm khấu trừ chiến công. Hành động lần này qua đi. Săn giết trùng mẫu bổ sung lại chiến công. Như thế nào? Cứ như vậy, Tần Phong liền không có cách nào phản bác. Dạng này cũng có thể. Tần Phong gật đầu đồng ý. Nhưng trong lòng cười lạnh. Không có lấy cớ này. Tần Phong tự nhiên sẽ tìm tới cái thứ hai. Triệu Qua nghe được Tần Phong đáp ứng. Cảm thấy Tần Phong không phải là không muốn đi. Xem ra cũng không có hoài nghi đây là một cái âm mưu. Chính là nghĩ vớt một điểm chỗ tốt. Cái này khiến Triệu Qua coi thường một chút Tần Phong. Bất quá diễn kịch liền diễn đầy đủ. Triệu Qua mời một chút những người khác năng lực giả. Bất quá ở trong đó. Người một nhà chỉ có ba cái. Cũng có thể tại thời khắc mấu chốt bảo hộ. Những người còn lại. Khả năng đều muốn cho Tần Phong chôn cùng. Muốn trách. Các ngươi thì trách Tần Phong đi. Triệu Qua thầm nghĩ, thủ hạ của hắn nghe theo Triệu Qua phân phó, đi hỏi thăm Tần Phong cần có đồ vật, sau đó sắc mặt khó coi rời đi. Tần Phong cần khoáng thạch, tất cả đều là đỉnh cấp hy hữu, những vật này bọn hắn đều vô dụng đến, ngược lại tiện nghi Tần Phong. À, đúng, ta rèn đúc thần binh cũng cần nhất định thời gian, mặc dù không đến mức một tháng, nhưng là 20 ngày cũng là cần. Bởi vì ta chậm trễ mọi người kế hoạch, ta cũng rất áy náy. Tốt như vậy, cái này 20 ngày, căn cứ phòng ngự công việc để ta làm, đồng thời hướng ra phía ngoài quét sạch thiết giáp tinh. Như thế nào? Tần Phong nói, Triệu Qua sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Tần Phong, trước đó ngươi cũng không phải nói như vậy. Ta không nói sao? Rèn đúc thần binh vốn là cần thời gian. Ta coi là mọi người đều biết a. Tần Phong nói, sau đó lại lộ ra thần sắc nghi hoặc, Triệu đại nhân vội vã như vậy, bằng không trước xuất phát, yên tâm, những khoáng thạch này ta cũng sẽ không lấy không, bằng vào ta thực lực, quét sạch thiết giáp tinh đổi lấy chiến công, cũng đầy đủ hoàn trả, Triệu Qua đơn giản bị tức đến không được, Tần Phong, người không muốn được tiện nghi còn khoe mẽ, bởi vì Tần Phong cùng Triệu Qua suy nghĩ bất hòa. Cảm giác muốn ầm ĩ lên. Những người khác nhìn đến đây. Cũng có chút khẩn trương lên. Nhao nhao thuyết phục. Triệu đại nhân. Tần Phong thực lực đích thật là một sự giúp đỡ lớn. Mà lại thần binh tăng lên về sau. Đối với hắn sức chiến đấu cũng sẽ tăng cường một chút. Đối phó trùng mẫu cũng càng có nắm chắc. Đối phó trùng mẫu cũng không nhất thời vội vã. Chờ một tháng nữa. Cũng làm cho càng nhiều năng lực giả tụ tập tới mới tốt. Chúng ta nhiều quét sạch một chút thiết, giáp tinh, đối phó trùng mẫu thời điểm, liền có thể nhẹ nhõm một chút. Đám người ngươi một lời ta một câu, kỳ thật mục đích đều là chờ một tháng nữa. Tần Phong tại hòa bình thi đấu bên trên một tiếng hót lên làm kinh người. Bây giờ tại trên chiến trường đối kháng tinh không cự thú. Thế mà cũng không lạc hậu. Tất cả mọi người đối Tần Phong ấn tượng rất tốt. Đây chính là thanh danh mang tới hiệu quả. Những người này, bất chi bất giác vì Tần Phong nói chuyện, mà lại bọn hắn cũng không có cảm thấy Tần Phong yêu cầu quá phận. Huống chi, Tần Phong cũng đã nói phụ trách thủ hộ căn cứ. Một tháng thời gian cũng không lâu lắm, không cần thiết nóng lòng nhất thời. Bọn hắn mặc dù giúp đỡ Tần Phong nói chuyện, nhưng là cũng không có hoài nghi Triệu Qua. Đều cảm thấy Triệu Qua là bởi vì Tần Phong cải biến kế hoạch của hắn dẫn đến mà tức giận. Nhưng là Triệu Qua trong lòng lại có quỷ, lại có chút chột dạ. Đêm dài lắm mộng, một tháng không được, nửa tháng đi, Triệu Qua chỉ có thể lui bước. Triệu Qua không muốn chờ một tháng, tự nhiên là bởi vì không có cách nào cho An Bình Chí Tôn một cái công đạo. Cũng được, Tần Phong cũng làm cho bước, tranh thủ một đoạn này thời gian, cũng đầy đủ, cùng lắm thì cùng Triệu Qua quần nhau một chút, mà lại đối phương cũng không thể trắng trợn giết chính mình. Đạt thành chung nhận thức về sau, Tần Phong mang theo mỏ hiếm quay trở về tới tạm thời trụ sở. Đem thần kỳ ma phương xuất ra, Thanh Vương đao tấn thăng SS đoạn về sau, cũng không biết còn có thể hay không lần nữa tấn thăng. Thần kỳ ma phương hoàn toàn chính xác thần dị, nhưng là cũng có cực hạn. Chỉ là hiện tại còn không biết cực hạn này ở đâu. Tần Phong đem Thanh Vương đao ném vào, sau đó là thị huyết ngô công trùng mẫu tinh hạch, còn có nửa cái áo giáp trùng tộc vật liệu, cùng bổ sung những cái kia khoáng thạch, đông đảo vật liệu hỗn hợp đi vào, bị bỏ đi đại lượng tạp chất, sau đó chậm rãi dung hợp ở cùng nhau. Lấy tốc độ như vậy, xem ra, thế mà cần 3 tháng thời gian mới có thể hoàn thành. Như vậy trải qua, Tần Phong có thể dùng không lên. Bất quá Tần Phong tự nhiên có khác biện pháp. Hắn trực tiếp đem thần kỳ ma phương ném vào thời gian gia tốc vị diện ở trong. Từ bên ngoài, còn có thể nhìn thấy thần kỳ ma phương ở trong Thanh Vương đao. Cấp tốc biến hóa, rất nhanh, một thanh mang theo huyết sắc quang mang đao. Tại thần kỳ ma phương ở trong hình thành. Tốt, Tần Phong ý thức lực túm ra thần kỳ ma phương. Sau đó lấy ra Thanh Vương đao. Ông, Thanh Vương đao phát ra một tiếng vù vù. Một cỗ khí tức khát máu hiện ra tới. Lúc này Thanh Vương đao càng giống là một thanh ma đao. Thanh Vương đao tiến hóa đến bây giờ, đặc tính nhiều vô cùng. Bây giờ, lại gia nhập một cái khát máu năng lực. Bởi vì càng ngày càng mạnh, Tần Phong vận dụng Thanh Vương đao thời điểm ít, rất nhiều người không phải hiểu rất rõ, nhưng là thật nghiên cứu, liền sẽ phát hiện cây đao này kinh khủng. SS đoạn trùng mẫu lại như thế nào? Tại cây đao này dưới, chỉ sợ cũng phải bị chém giết. Tần Phong cầm Thanh Vương đao, đột nhiên có loại cảm giác này. Như vậy hắn muốn phòng bị, chỉ có Triệu Qua. Mặc dù Thanh Vương đao tấn thăng trở thành SS đoạn thần binh, nhưng là Tần Phong vẫn là kéo nửa tháng thời gian. Mà lại, chính nghiệm chứng Triệu Qua chậm thì sinh biến thuyết pháp, chiêu mộ khiến bên trong, thế mà lần nữa đưa tới một cái năng lực giả. Nếu như tới là một cái bình thường năng lực giả, tự nhiên không tính là gì. Nhưng là tới lại là một cái SSS đoạn năng lực giả. Cái này năng lực giả, vẫn là cùng Tần Phong nhận biết, là Hoa Thần, Tần Phong. Không nghĩ tới lại gặp nhau. Hoa Thần nhu hòa mở miệng, cùng Tần Phong nói tới nói lui. Lúc này Hoa Thần cũng cùng Hoa Hải Tinh thời điểm khác biệt. Lúc kia Hoa Thần chung quanh đều là Hoa Hải Tinh chỗ vị diện năng lực giả. Những người kia đều là nhận Hoa Thần che chở, ủng hộ Hoa Thần. Chúng tinh phủng nguyệt sao quanh trăng sáng. Mà tại phía trên chiến trường này, Hoa Thần chỉ là một cái người lãnh đạo. Mặc dù mỹ mạo như cũ để cho người ta nhìn không chuyển mắt, lại thiếu đi loại kia lóa mắt cảm giác, càng giống là một người tướng lãnh. Đối Tần Phong thái độ cũng rất giống là sóng vai chiến đấu qua chiến hữu. Cảm ơn các đạo hữu sau đây đã tặng NP 1 con canxi 9x2 Duông Tin Khương Huyện. Lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.